tướng công mạnh mẽ phu lang ngoan ngoãn. Chương 108. Khóc chuyện audio.com. Chấm, gọi phu lang của ta cũng vô dụng. Mạc Thiên Hàm che chắn Tu Nghiên, không để Thu Thủy nhìn thấy y, ánh mắt khó chịu nhìn Thu Thủy. Không phải cố tính, chính là cố ý, biết mà còn làm. Tội thêm một bậc, muốn biện luận điều khoản luật pháp. Ai có thể tinh thông hơn Mạc Thiên Hàm? Kiếp trước quản lý công ty to như vậy, bao nhiêu hiệp ước điều khoản rắc rối hắn đều nghiên cứu rõ ràng. Luật pháp nơi này, hắn đã sớm xem xong. Bởi vì dù ở thời đại nào, muốn sống tốt, phải tuân thủ luật pháp. Nếu không phải bận tâm nơi này là công đường, Dương lão huyện lệnh đã vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tiểu hán tử này miệng mồm trôi chảy, lại còn câu nào câu nấy vô cùng có lý. Càng quan trọng là, mới chỉ có chút thời gian nói mấy câu nói liền gắn không ít tội danh cho người nhà này à, không? Không phải, không phải như vậy, Vu Nguyên Nguyên đối với Mạc Thiên Hàm khóc lóc kể lể. Ca phu, chúng ta biết sai rồi. Ca phu cứu chúng ta với. Y đã biết độ nghiêm trọng của sự tình, đã không còn là chuyện bọn họ có thể định đoạt, càng không phải là lúc cãi chày cãi cối. Hơn nữa, Mạc Thiên Hàm người này ngay cả chỗ tốt lớn như y cũng không cân. Đây là muốn ép chết nhà bọn họ à, xin lỗi, có tác dụng. Vậy cần pháp luật để làm gì? Giết người xong, nói xin lỗi là được. Không phải sao, Mạc Thiên Hàm nói ra câu nào có thể nghẹn chết người câu đó. Dầm, lại một tiếng vang lớn của phiến gỗ kinh đường. Thu Nghiên là người bị hại không phạm pháp cũng run rẩy theo. May mắn y có Mạc Thiên Hàm đỡ. Dương lão huyện lệnh tuyên bố phán quyết cuối cùng. Cả nhà Vu Thị, trộm cắp tài vật của người khác. Theo luật phán 3 năm phục dịch. Bôi nhọ vu hãm người khác. Theo luật phán 3 năm phục dịch. Tội vượt chế. Theo luật phán 3 năm phục dịch. Tài vật trộm được thuộc về ngự ban cho người có công trong quân. Có ngại mạo phạm thánh thượng. Theo luật phán lưu đày biên cương. Không đại xá. Không được về nguyên quán, tội không lớn, nhưng ở một huyện thành Giang Nam nhỏ bé thì đã không phải là tội nhỏ. Rốt cục dân chúng nơi này vẫn còn vô cùng thuần phác. Hơn nữa, đây cũng là cách trả thù mà Mạc Thiên Hàm nghĩ đến. Không để ngươi chết, để cho ngươi khổ thân. Thôn trưởng thôn Thượng Thủy đứng bên ngoài công đường đầy mặt hổ thẹn. Ông còn tưởng rằng chỉ là tranh cãi bình thường giữa họ hàng thân thích. Lúc Thu Nghiên xuống xe, kỳ thật ông muốn để cho Thu Nghiên cùng tướng công khoan dung độ lượng mà tha thứ. Nhưng nghe xong lời của huyện lão gia, ngay cả ông cũng cảm thấy một nhà Thu Thủy đáng chết a, bốn người của Vu gia một trận kêu trời trách đất. Bị nha dịch kéo xuống công đường, các bá tánh vây xem cũng vỗ tay tỏ ý vui mừng. Đương nhiên, đây cũng là vì cả nhà Vu gia là trừng phạt đúng tội. Không chỉ ăn trộm đồ, bị phát hiện liền dám nói là người ta tặng, không nghe huyện lệnh đại nhân nói sao, tặng người là tội khi quân đâu, đây không phải là hãm hại người ta sao, tim thật đen, gan thật mập, thứ gì cũng dám lấy, nếu án đã kết thúc, các ngươi hãy mang đồ về đi, sau này yên ổn mà sinh sống, Dương lão huyện lệnh tự tay đem đồ cho Mạc Thiên Hàm. Lại nhìn Thu Nghiên, tiểu phu lang thật may mắn, có được một tướng công tốt, vuốt chòm râu cười tủm tỉm nhìn hai phu phu nắm tay nhau rời đi. Suốt quá trình diễn ra, chỉ khi chào hỏi Dương lão huyện lệnh thì Thu Nghiên mới hơi giật giật. Lúc khác đều cứng đờ toàn thân, đặc biệt là trải qua một lần đối chất kích thích trên công đường như vậy. Thân thể đều cương cứng. Ngay cả đầu nhỏ vốn không đủ dùng lại càng loạn thành một nồi hồ rán. Mơ màng hồ đồ được Mạc Thiên Hàm đỡ lên xe ngựa. Lại mơ màng hồ đồ được đỡ xuống xe ngựa. Được ôm vào nhà, lên lầu vào phòng ngủ. Lại được ôm lên giường. Mạc Thiên Hàm đi đổ ly nước sôi để nguội đút cho Thu Nghiên. Phu lang, ngươi làm sao vậy? Nói một câu a, vẫn luôn là dáng vẻ mất hồn làm cho Mạc Thiên Hàm có chút sợ hãi. Có phải là y không thể tiếp thu cách hắn xử lý chuyện nhà của thúc thúc như vậy? Tướng công, hoàn hồn, lúc này mới phát hiện bản thân đang ngồi trên giường trong nhà. Ờ, có tướng công đây. Mạc Thiên Hàm nhẹ nhàng thở ra, suốt đường đi Thu Nghiên dáng vẻ hốt hoảng không tập trung. Hiện tại cuối cùng hai mắt cũng khôi phục tiêu cự. Tướng công, nhào vào trong ngực tướng công. Lúc này Thu Nghiên mới bắt đầu có cảm giác, bọn họ sẽ bị chém đầu sao? Ở trong lòng Thu Nghiên, người phạm lỗi lớn, đều phải bị chém đầu. Kịch Nam đều nói vậy, cho nên y cũng nghĩa vậy. Sẽ không, chỉ bị lưu đày thôi. Hắn mới không cho cả nhà bọn họ thoải mái. Còn, ngày lành, chờ bọn họ đâu, lưu đày là hình phạt gì? Thu Nghiên không hiểu mấy thứ này. Đành phải hỏi người cái gì cũng biết ở trong lòng y à, chính là dọn tới một chỗ tương đối nghèo khó. Một lần nữa bắt đầu sinh hoạt, đương nhiên, phải xa quê, đời này phỏng chừng cũng không về được. Mạc Thiên Hàm tận lực chọn câu chữ dễ nghe để giải thích nội dung hình phạt. Lưu đày, à, đây là biện pháp tướng công nói dùng để cho bọn họ cách nhà chúng ta xa thật xa sao? Thế nào, Phu Lăng vừa lòng sao? Có chút lo lắng hỏi. Ừm, vừa lòng, quá vừa lòng, hung hăng gật đầu nhỏ. Thu Nghiên cảm thấy vô cùng vui sướng như muốn bay lên. Cục đá lớn vẫn luôn đè nặng trong lòng rốt cục bị ném ra ngoài. Sau này những người đó cùng ác mộng trong quá khứ, đều rời xa y, cảm ơn tướng công. Thu Nghiên vui vẻ nâng khuôn mặt nhỏ, bẹp, một cái hôn lên mặt Mạc Thiên Hàm, đôi mắt to lấp lánh như đang sáng lên nhìn Mạc Thiên Hàm. Làm cho linh hồn nhỏ bé của Mạc Thiên Hàm bị y câu đi rồi. Hai người kết hôn gần một năm, ở bên nhau cũng thật lâu, Thu Nghiên trước nay chưa từng chủ động, vẫn luôn là Mạc Thiên Hàm chơi lưu manh trước, lúc này tuy chỉ là hôn lên mặt một cái, lại có thể từ hành động của Thu Nghiên cảm giác được sự vui vẻ của y, Phu Lang. Khàn khàn gọi tiểu gia hỏa mày người này, ngươi nghỉ ngơi một lát, tướng công đi làm đồ ăn cho ngươi, hôm nay chúng ta phải chúc mừng một chút. Vâng, Thu Nghiên ngoan ngoãn nghe lời, kỳ thật y vui xong liền cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay thật quá hao tổn tinh thần, đầu tiên là đến huyện nha lên công đường, lại bị thúc thúc kêu, hù chết y, may mà có tướng công ở bên, để y dựa vào, hơn nữa đúng theo như lời tướng công nói, làm cho cả nhà bọn họ rời xa thật xa. Buổi tối Mạc Thiên Hàm chuẩn bị một bàn đồ ăn phong phú. Lượng không nhiều lắm nhưng lại nhiều mọn, mâm nhỏ dĩa nhỏ bày la liệt, màu sắc còn khá xinh đẹp. Lần đầu tiên Thu Nghiên chủ động đưa ra chuyện uống rượu chúc mừng. Mạc Thiên Hàm cũng vui vẻ chiều y, hai người thế nhưng uống hết ba bình rượu gạo. Ban đêm hai phu phu chăn đỏ phập phồng, Mạc Thiên Hàm được ăn đã miệng. Hôm sau Thu Nghiên căn bản không thể rời giường, cắn một góc áo gối. Nghĩa lần sau dù vui thế nào cũng không chủ động hôn tướng công. Người này quá xấu rồi, ăn hiếp chính mình đều không xuống giường được. Mạc Thiên Hàm ăn uống no đủ liền phi thường chịu khó ôm đồm hết việc trong nhà. Đồng thời bê một bát cháo loãng lên phục vụ tận giường cho cái người đến khi mặt trời lên cao mới tỉnh nào đó. Thuận tiện vuốt lông cho y xong mới xuống sân đánh một bài quyền rèn thân thể. Bên ngoài chợt có người gõ cửa, lớn giọng gọi tên hắn, Mạc Thiên Hàm sợ ồn đến Thu Nghiên nên vội vàng chạy ra mở cửa. Ngoài cửa là trưởng thôn Thượng Thủy vẫn đang giữ tư thế giơ tay gõ miệng mở rộng. Ngài uống chén trà trong phòng khách, trưởng thôn ngồi một bên, Mạc Thiên Hàm chu đáo rót mời người từ xa mà đến một chén trà nóng. Bản thân hắn cũng ngồi xuống tiếp chuyện trưởng thôn. Mạc tiểu tử, ai, nhìn quanh nhà một chút, nơi này quả thực không giống như căn nhà của nông dân bọn họ. Thoáng mát sạch sẽ, lại nằm sâu trong rừng trúc, mát mẻ thư sướng, ta hôm nay tới đây là muốn nói với ngươi một tiếng. Phu gia ba ngày sau sẽ chuyển đi, căn nhà cùng mảnh ruộng ban đầu là lưu cho Nghiên ca tử. Nhưng Nghiên ca tử lại xuất giá nên chỗ đất đó lại thuộc về người nhà. Thế nhưng bây giờ Vu gia bọn họ phạm pháp, bị lưu vong biên ải nên nhà cửa sẽ trả lại cho Nghiên ca tử. Còn mảnh ruộng cũng là như vậy, chỉ là vụ năm nay đều đã gieo xuống rồi, nên nếu các ngươi muốn trồng gì khác thì phải đợi sang năm. Còn vụ thu hoạch lần này ngươi có thể thu lương thực trên ruộng đem về. Thôn trưởng, cụ thể việc xử lý chỗ nhà ở cùng ruộng đất kia thế nào ta còn phải thương lượng với Phu Lang một chút mới có thể cho ngài một đáp án. Dù sao những thứ kia cũng là của song thân Thu Nghiên lưu lại cho y, theo lý hẳn là do y làm chủ mới đúng. Ngài nói phải không? Hảo hảo, kia các ngươi suy nghĩ đi, trưởng thôn nghe Mạc Thiên Hàm nói vậy liền thật lòng cao hứng. Lão vốn còn sợ Mạc Thiên Hàm sẽ trở thành một Vu gia thứ hai a. Thu Nghiên hài tử này chịu khổ hơn 10 năm, giờ cũng coi như khổ tận cam lai rồi. Không có việc gì thì ta về trước. Hai ngày nữa các ngươi hãy tới tìm ta. Trưởng thôn uống một ngụm nước trà, sau đó đứng dậy cáo từ. Mạc Thiên Hàm cũng không giữ người. Sau khi tiễn trưởng thôn trở lại, hắn ngồi trong sân suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy lên tầng đi vào thư phòng viết rất nhiều thứ. 3 ngày sau, một nhà 4 người Vu gia thu thập chút tư trang, sau đó bị nha dịch áp giải đến biên cương. Trước khi đi, Thu Thủy gào khóc thê thảm không gì sánh được, Vu Nguyên Nguyên và Vu Nguyệt Nguyệt cũng lớn giọng gào thét. Vu Đại Trắng thì cúi đầu đờ đẫn bước. Nơi biên ải không thể so với sơn thôn vùng Giang Nam này được. Ở đây 1 năm 2 vụ gieo trồng, trên cơ bản là không cần lo ăn mặc, có nhà có đất, trong nhà còn có 2 ca nhi chờ gà. Chỉ cần bọn họ chăm chỉ làm việc, muốn phát tài thì là nói mơ thế nhưng gia cảnh thường thường bậc trung thì vẫn có thể đạt tới. Huống chi 2 đứa con của họ tướng mạo không xấu, cũng không tàn tật như Thu Nghiên. Hơn nữa còn biết một ít chữ, đi nơi nào mà không phải là hảo phu lang được mọi người săn đón. Thế nhưng một lần lưu đày như này, vừa đi liền là 9 năm, hiện tại Nguyên Nguyên đã 16 rồi, 9 năm nữa là 25, khi đó còn biết đi đâu tìm một nhà chồng tốt, có người muốn cưới cũng là không tệ rồi. Mà ngay cả Vu Nguyệt Nguyệt cũng sẽ không có người trong sạch nào muốn. Người đứng đắn sao có thể lấy một người từng phạm pháp làm phu lang? Cho dù chỉ làm chắc phu lang cũng phải suy xét a, bọn họ không biết. Chờ đợi bọn họ trước mắt chính là 9 năm lưu đày sinh hoạt cực khổ. Đây là Mạc Thiên Hàm vì Thu Nghiên hướng bọn họ đòi lại công bằng. Mà Thu Nghiên cũng đi cùng Mạc Thiên Hàm trở về thôn Thượng Thủy một chuyến. Đem nhà ở đưa cho cổ sao sao? Để lão nhân gia không còn phải sống nhờ trong từ đường. Ruộng cũng giao cho thôn trưởng tìm người thuê, thu hoạch từ mảnh ruộng đều đưa hết cho cổ sao sao dùng để dưỡng lão. Sự tình mặc dù cuối cùng cũng đã qua, thế nhưng mấy ngày gần đây Mạc gia bọn họ lại không được một ngày yên bình. Chuyện nhà 2 người có đồ vật được hoàng thượng ngự ban giờ cả làng đều biết. Giờ người tới thăm nhà bọn họ cứ như đi dạo trong công viên vậy. Rừng trúc cũng sắp bị dẫm thành đường lớn luôn rồi. Cách chương.